Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 937, Bắc Châu hiện tái thế yêu ma. Đó là nhất tôn đạo môn thần linh, kim thân đã suy bại, lộ ra phi thường tiêu điều hoang vu, hắn đột nhiên mới mở miệng bị hù tất cả mọi người là run một cái. Tiểu Ngọc Nhi càng là một gậy liền đập đi lên, thần tượng oanh minh, kém chút bị nện nát, ghê tởm tiểu bối, dừng tay, là ta, thần tượng bên trong truyền đến thanh âm rất quen thuộc, chính là yêu miêu tộc trưởng, giờ phút này tức hổn hển, chớ kinh ngạc, đừng nói lớn tiếng, chúng ta thần hồn truyền âm, Vương Đông mím môi rất khoái hoạt. Tộc trưởng thế nhưng là một ngày trăm công ngàn việc, cao cao tại thượng quý nhân, làm sao lại không có việc gì liền mượn nhờ thần tượng truyền âm đâu. Khẳng định là có chuyện muốn nói đi, vãn bối rửa tay lắng nghe, thần tượng mặt không biểu tình, thanh âm khàn khàn mang theo nộ hỏa, xú tiểu tử, các ngươi thật là rất có thể a. Hôm nay bản tôn cũng không nói với các ngươi nói nhảm. Xét điều kiện đi, như thế nào mới có thể đem đế xương giao ra? Đây chính là đại đế di cốt a, bên trong ẩn chứa cửu mệnh đại đế đạo và pháp, có thể xưng nửa bộ đế kinh, vẻn vẹn cái kia một sợi địa vị đều có thể chống lại chí tôn thần binh. Ta nhưng không nỡ giao ra. Vương Đông lộ ra hoang đường thần sắc tới, yêu miêu tộc trưởng gọi là một cái khí. Đừng nói những này nói nhảm, các ngươi bọn này tiểu tặc, cái kia đế xương vốn chính là tộc ta đại đế, ngươi có tài đức gì cũng muốn chiếm hữu. Nói thật cho ngươi biết, tộc ta thiếu niên Vương Trung Vương ngay tại chạy đến, đây đã là ngươi cơ hội cuối cùng. Nếu như ngươi không biết tốt xấu, cái kia nghênh đón ngươi sau đó thê thảm xóa bỏ, ngươi cùng đồng bạn của ngươi đều phải chết không yên lành. Vương Đông tựa hồ là bị uy hiếp đến, khẩu khí mềm nhũn ra, giao ra cũng không phải không được, vậy phải xem tộc trưởng tiền bối có thể xuất ra như thế bảng giá chỗ tốt gì. Thần tượng ngữ khí trở nên khinh miệt, 1000 đầu cực phẩm linh mạch, như thế nào, cái giá tiền này đã không thấp, ngươi cần phải nắm lấy cơ hội, không muốn hại người hại mình a. 1000 đầu. Ngươi đuổi này ăn mày đâu? Vẫn là hống đồ đần chơi đùa đâu? Vương Đông lúc này liền khịt mũi coi thường. Đây chính là đế xương a, căn bản chính là vô giới chi bảo. Vương Đông lắc đầu liên tục, nhìn tộc trưởng tiền bối là không có thành ý. Bất quá tiền bối kia không nên quên, ta hiện tại là đầu cơ kiếm lợi. Chỉ cần ta một cuống họng hô lên đi, đếm không hết đại tộc thánh địa đều sẽ chen chúc mà đến cùng ta làm ăn. Ngươi, chờ chút, nhìn thấy Vương Đông ra vẻ muốn hô, yêu miêu tộc trưởng thật đúng là cũng không dám cược, trong lòng gọi là một cái biệt khuất a. Tốt, tam thiên đầu như thế nào? 5000 đầu, 1000 đầu, thật không thể nhiều hơn nữa. Tốt, 1000 đầu liền 1000 đầu. Vương Đông lần này đáp ứng tựa hồ rất sung sướng, nhưng chợt khóe miệng hung hăng nhếch lên. Bất quá ta còn có điều kiện. Cái thứ nhất chính là muốn cam đoan chúng ta an toàn rời đi. Cái thứ hai, ta còn muốn 10 cây dược vương, 10 cái vương binh, 10 khỏa vương đan, 10 cái vương giả phù triện, 10 đám vương giả bổn nguyên, 10 đầu thiên linh mạch. Vương Đông chính ở chỗ này líu lo không ngừng thêm thẻ đánh bạc đâu. Yêu miêu tộc trưởng nghe nổi trận lôi đình, tam thi thần đều nhanh nổ đi lên. Im ngay, đủ, tiểu tử ngươi thật sự là lòng người không đủ. Công phu sư tử ngoạm a, liền 1000 đầu cực phẩm linh mạch, 10 cây dược vương, 10 cái vương binh, cái khác hết thảy gặp mặt nói chuyện. Nếu như ngươi nguyện ý liền làm ăn. Nếu như không nguyện ý, vậy liền lưỡng bại câu thương. Tiền bối đừng đem nói phá hỏng a. Làm ăn sao? Nói chính là ta giao giá trên trời, ngươi trả tiền ngay tại chỗ. Vương Đông hai tay vỗ, chất phác thuần chân, Tốt, ta ăn thua thiệt, quyết định như vậy đi đi. Ngươi còn ăn chút thiệt thòi. Lão tử lên mặt đem tài phú đến mua ta quốc gia mình bảo bối có được hay không? Kiếm lời tiện nghi còn khoe mẽ. Đơn giản hèn hạ vô sỉ tới cực điểm. Yêu miêu tộc trưởng ăn ngậm bồ hòn. Gọi là một cái lên cơn giận dữ. Nhưng bây giờ trên trời rất nhiều cao thủ đã sinh ra hoài nghi. Nếu như bị bọn hắn chặn ngang một gạch, cái kia trả ra đại giới sợ rằng sẽ càng lớn. Cho nên hắn chỉ có thể đồng ý. Đồng thời phát ra thiên đạo lời thề. Không thể vi phạm. Rất nhanh âm thầm liền đem Vương Đông muốn đồ vật cho đưa tới. Đồng thời thu hồi đế xương. Lần này cửu mệnh yêu miêu nhất tộc tổn thất thật sự là quá lớn. Tử ngục bị lật tung, tù phạm đều chạy. Dược viên bị thu gạt. Tổ miếu đều bị vơ vét rỗng tuếch. Càng đáng sợ chính là mất hết mặt mũi. Cơ hồ thân bại danh liệt. Nhưng đánh rơi mất răng còn phải hướng trong bụng nuốt. Bọn hắn còn phải thành thành thật thật đem Vương Đông bọn hắn cho đưa ra ngoài. Không thể truy sát, nếu không liền sẽ vi phạm thiên đạo lời thề. Hậu quả sẽ khá là nghiêm trọng. Vương Đông vừa hung ác địa làm thịt yêu miêu một bút. Lại thêm phía trước thu hoạch thật là đầy bồn đầy bát. Toàn thân chảy mỡ, hiện tại đế xương không trên người mình. Nguyên bản nhìn chăm chú hắn những ánh mắt kia đều nhất nhất tán đi. Kim Sí Đại Băng cùng cửu đầu sư tử gia tộc cường giả cũng đã rời đi. Vương Đông đi theo Kim Sư Yêu Hoàng bọn hắn một đường đi Yêu Hoàng Thành. Đó là một tòa chiếm diện tích quy mô cực kỳ to lớn thành trì. Thật là quá hùng tráng. Thẳng đứng thiên nhận, hùng hậu bàng bạc, Yêu Hoàng Thành đại quân binh cường mã tráng, tịch địa bá chủ, khai thiên đại năng đều là khắp nơi có thể thấy được. Nội tình thực lực đều không thể khinh thường. Yêu Hoàng Thành chính là yêu hoang to lớn rảo thì côn. Nơi nào có chỗ tốt đều muốn đi lên lẫn vào một thanh. Mà lại bọn hắn đều tuyên dương bản thân là cửu đầu sư tử cùng Kim Sí Đại Bằng nhất tộc bất hiếu tử. Tôn bị khu trục ra khỏi nhà. Cho nên phong cách hành sự quỷ quyệt hay thay đổi. Có lúc bá đạo đến để cho người ta đau đầu. Có đôi khi hèn hạ đến để cho người ta muốn khóc. To như vậy một cái yêu hoang đều bị pha trộn gà chó không yên. Nhưng lại thật bắt bọn hắn không có cách nào. Vương Đông tương đương với cứu được Yêu Hoàng Thành rất nhiều đại nhân vật cùng tinh nhuệ. Lại cùng bào ca bọn hắn chung đụng vui sướng. Đã sớm thành Yêu Hoàng Thành bên trong chạm tay có thể bỏng tân quý. Là cao quý nhất tân. Vương Đông vừa nóng tình rào rạt, nhiệt huyết dâng lên, phóng khoáng khẳng khái, rất đúng những này đại yêu khẩu vị, cho nên không bao lâu liền hòa mình. Xưng huynh gọi đệ, tại yêu hoàng trong thành lẫn vào là phong sinh thủy khởi. Trải qua lần này sự tình, bào ca bọn hắn cũng là nhận lấy không nhỏ kích thích. Trở về sau đó rất nhanh liền bắt đầu điên cuồng tu hành. Lần này bọn hắn đạt được rất nhiều tài nguyên, dược vương đều có rất nhiều, cho nên tu hành có thể nói là làm ít công to. Bọn hắn đều đang liều đọ sức, muốn gặp phải Vương Đông cùng Chiếu Thiên Ly, càng muốn tranh thủ thời gian thành tựu thiếu niên Vương Trung Vương. Lại đi ra phách lối đắc ý, chỉ chớp mắt thời gian liền đi qua hơn một tháng. Vương Đông liền thư thư phục phục tại Yêu Hoàng Thành bên trong tu hành. Tử vi tinh miêu thương thế đã tốt, đồng thời trở thành Yêu Hoàng Thành cung phụng. Ở đây tạm thời dừng lại. Ngày này Vương Đông nhận được đến từ là Bắc Châu gần nhất phát sinh sự kiện lớn. Xuất hiện nhất tôn cái thế yêu ma, thực lực ngập trời, đáng sợ đến cực điểm, gây là lòng người bàng hoàng. Nói miệng không bằng chứng, cửu đỉnh phi long còn truyền đến ảnh lưu niệm thạch, bên trong giữ vài đoạn hình ảnh, Vương Đông ấn mở trong đó một đoạn, có đáng sợ lực lượng tràn ngập thiên địa, từng tòa ma vân mà lên vách núi đều cùng trang giấy đồng dạng bay loạn. Dãy núi Nộ Long ở giữa đứng đấy nhất tôn đỉnh thiên lập địa cái thế yêu ma. Gia hồn này thân mang rách dưới áo giáp, trần trụi lồng ngực rất là kiên cố, vừa ý bẩn bộ vị lại bị mở một cái động lớn. Trái tim không cánh mà bay, giờ phút này còn tại đổ máu. Hắn khuôn mặt kiên nghị, như là đao bổ diều đục, nhìn không ra bất kỳ biểu lộ đến. Chỉ có thể cảm nhận được loại kia kinh thần cuộn trào lực lượng. Mênh mông khí huyết, hắn đứng tại dãy núi ở giữa tìm kiếm lấy thứ gì. Đột nhiên xuất thủ, năm ngón tay quá mạnh mẽ, đâm xuyên qua đại địa như thế vén lên. Tựa hồ toàn bộ Bắc Châu đều tại lay động. Có một khối có thể xưng vô ngân đại địa bị hắn sinh sinh cho lật ngược. Hắn một tay tại sâu trong lòng đất tìm kiếm. Đột nhiên kéo ra một đầu chín đầu cự mãng đến. Cực kỳ giống thần thú tương liễu. Bất quá linh lực lại càng thêm khổng lồ. Đại địa linh mạch mà lại là quy mô to lớn thiên linh mạch. Hắn vậy mà chỉ dựa vào một cái tay lực lượng liền tóm lấy một đầu hoàn mỹ thiên linh mạch. Đậu đen rau muống, đây rốt cuộc còn là người sao? Vương Đông nhận ra cái kia chín đầu cự mãng thân phận. Cho nên trở nên càng thêm động dung, rung động không thôi, to lớn hình thiên linh mạch ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Liền xem như vương giả cũng không thể cử trọng nhược khinh đi tiến hành giam cầm. Bởi vậy có thể thấy được này một vị tái thế yêu ma cường đại. Hắn nắm lên đầu này linh mạch, sau đó hiện trường há hốc miệng ra. Hai cánh tay nhất trà sát, thiên linh mạch phản kích liền bị áp chế lại. Sau đó cũng liền uống mì sợi, khẽ hấp liền nuốt xuống dưới. Không phải đâu, một đầu cỡ lớn thiên linh mạch a, cứ như vậy nuốt, hắn cái bụng là cái gì làm? Chẳng lẽ không sợ bị no bảo sao? Vương Đông bị khiếp sợ nói không ra lời. Cỡ lớn thiên linh mạch ẩn chứa lực lượng có thể xưng đại dương mênh mông. Phổ thông vương giả nuốt cũng muốn no bảo bụng, nhưng tại người tới này nói, nhưng không có biến hóa chút nào, bụng ngay cả trống một chút cũng không có. Một đoạn này hình ảnh đến tận đây im bặt mà dừng. Đoạn thứ hai hình ảnh xuất hiện, vẫn là tôn này cái thế yêu ma, to lớn đầu lâu xuất hiện ở một cái khe suối trong khe. Vương Đông nhận ra, núi này câu chính là cửu đỉnh bộ trước núi địa phương. Bên trong kỳ hoa dị thảo mở tùm, rất nhiều bảo dược sinh trường rất là tràn đầy khỏe mạnh. Là cửu đỉnh bộ thiên nhiên dược viên, cái thế yêu ma ánh mắt nhắm ngay chính là những cái kia bảo dược. Chỉ gặp hắn há mồm đột nhiên khẽ hấp, thập phương tinh khí đều bị cướp lấy ra, cấp tốc hội tụ. Tất cả bảo dược tinh hoa dược lực cấp tốc trôi qua. Một hơi mà thôi, toàn bộ phẩm loại phồn thịnh, sinh cơ bừng bừng khe suối liền thành một mảnh cằn cỗi hoang nguyên. Không còn sót lại bất cứ thứ gì, chỉ có đất chết vạn dặm, sinh cơ đoạn tuyệt. Ngoài ra còn có đoạn thứ ba hình ảnh, đó là một cái quy mô to lớn hơn dược viên. Hẳn là Bắc Châu một cái nào đó siêu cấp bộ lạc dược viên. Bên trong cực phẩm bảo dược, tiểu dược vương đều khắp nơi có thể thấy được. Thậm chí còn có dược vương tồn tại. Cái thế yêu ma từ trên trời giáng xuống. Khoan hậu bàn tay hùng hồn hữu lực. Một trường mà thôi liền bổ ra tất cả trận pháp. Sau đó cảnh tượng cũng liền phía trước một lần kia không sai biệt lắm. Hắn há mồm khẽ hấp. Tất cả bảo dược toàn bộ bị hấp thụ một thân tinh hoa dược lực. Một khối to lớn dược điền, trọn vẹn trăm vạn gốc siêu cấp bảo dược, bị hắn mấy hơi thở liền cho thu nạp luyện hóa, mặt không đỏ hơi thở không gấp. Loại cảnh tượng này thật là quá dọa người. Vương Đông sau khi xem xong không có nhiều thời gian, Long Phù cùng Ngao Kỳ cũng chạy tới. Hiển nhiên cửu đỉnh phi long đồng thời thông chi ba người bọn họ. Hai vị này cũng bị rung động không nhẹ. Thời gian mấy tháng hai người khôi phục rất nhanh. Ngao Kỳ từ tu vi cũng đã là trưởng giáo cấp bậc. Long Phù yếu nhược một điểm. Thế nhưng tại đại năng thất trọng thiên rồi. Tiến bộ to lớn, ba người một phen lượng sau đó quyết định chạy tới Bắc Châu tìm tòi hư thực. Dù sao hiện tại Vương Đông tại Yêu Hoang náo ra động tĩnh quá lớn. Cả người chính là một cái di động bảo tàng. Đếm không hết người đều muốn mệnh của hắn. Giết người đoạt bảo. Cho nên dứt khoát rời đi nơi này. Đi tránh đầu gió. Ba người ăn nhịp với nhau. Cáo từ ba vị thành chủ liền khải trình tiền hướng Bắc Châu. Vừa vặn Yêu Hoàng thành nơi này có truyền tống trận. Còn tiết kiệm được Vương Đông bọn hắn không ít thời gian. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.